Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Electivire không muốn làm đề toán. Số 13, Kurotaku vốn cho rằng còn muốn tìm một cái, kết quả bãi xuống đầu liền nhìn thấy. Không có cách, Electivire khổ người lớn. Đơn giản không nên quá hút con ngươi. Lướt qua Electivire, nó bên người là cỡ nhỏ cổ tay Dragon đồng dạng Bayleaf. Thấp giọng kêu to, hai cái phía trước, buổi chiều thấy qua Hợp Hy nằm ở trên giường. Cái trán, gương mặt còn có cánh tay đều đánh lấy băng vải. Hiroshiya cái này tiểu thí hài nhi đang cùng nàng vừa nói vừa cười trò chuyện. Electivire, Kurotaku đi qua. Vỗ vỗ Electivire bả vai. Sau đó Kurotaku liền nhìn thấy cái này Electric thuộc tính Pokemon thân thể giống như là điện giật. Đồng dạng run lên. A, Kurotaku ngươi tới rồi. Hiroshiya nhìn thấy Kurotaku, rất là cao hứng lên tiếng chào. Hợp Hy hướng Kurotaku gật đầu ra hiệu. Đa tạ ngài trước đó trợ giúp. Kurotaku đồng học, đồng học. Đây là cái gì xưng hô? Việc nhỏ, hỗ bang hỗ trợ. Kurotaku đáp lại, quay đầu sắc mặt khó coi mà nhìn xem Electivire. Chỉ có vây quanh Electivire chính diện đến, hắn mới phát hiện ra hỏa này thế mà đang ăn Hợp Hy đút cho nó quả. Là thật uy, dùng nàng hoàn hảo không chút tổn hại tay. Một cái tiếp một cái, trên giường bệnh còn đặt vào một cái rổ. Trong giỏ sách là màu đỏ thắm đầu ngón tay lớn, lớn lên giống thanh nữ quả đồng dạng hoa quả. Thích bổ, Electivire đối Kurotaku lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Kurotaku đồng dạng về lấy mỉm cười, tay giống kìm sắt đồng dạng nắm chắc Electivire bả vai. Huấn luyện ban đêm không làm ở chỗ này ăn cái gì? Nụ cười của hắn quá đáng sợ. Để Electivire cái này đem gần hơn 300 cân to con thân thể run nhè nhè. A, xin đừng nên trách cứ nó. Chủ yếu là vì nghĩ biểu đạt một chút lòng biết ơn. Hợp Hy vì Electivire khuyên. Kurotaku cười vỗ nhẹ nhẹ đánh Electivire đầu. Trở về lại nói trở về rồi hãy nói. Hắn đem Electivire thu hồi Pokebo bên trong. Đại gia tân tân khổ khổ huấn luyện, ngươi đặt chỗ này ăn cái gì? Có thiên lý sao? Có vạn pháp sao? Trong lòng có AC số sao? Xin ngài hàng vạn hàng nghìn không muốn trách cứ nó. Thật rất xin lỗi, đây là ta khư khư cố chấp. Hợp Hy sợ Kurotaku sẽ đánh mắng Electivire. Kurotaku cùng Hiroshiya đối xem. Hiroshiya cho hắn một cái ngươi làm việc ta yên tâm ánh mắt. Hắn liền nhún vai, yên tâm đi, sẽ không trách cứ nó. Nhiều lắm là làm nhiều hai bộ đề toán mà thôi. Còn có trợ ở tăng cường suy nghĩ của bọn nó năng lực. Tìm về Electivire, hắn cùng hai người tạm biệt. Không hứng thú ở chỗ này tiếp tục làm bóng đèn. Chờ đã, chờ một chút. Hợp Hy muốn gọi lại Kurotaku đàm tạ lễ sự tình. Kết quả bị hắn trở về câu cùng Hiroshiya giảng là được rồi. Hơi có vẻ qua loa lời nói nghe Hợp Hy màng nhĩ đau. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy máy bay yểm trợ làm cứng rắn như vậy người. Máy bay yểm trợ máy bay dẫn đầu. Hợp Hy nghiêng đầu đối Hiroshiya cười cười. Tay trái có chút xoán lên. Kỳ thật nàng là năm bên trên tổ, ngây thơ tiểu nam hài không phải nàng đồ ăn a. Nàng cũng không hứng thú chờ Hiroshiya trưởng thành, thổ huyết, sớm biết liền không ở buổi tối đi tìm dược tề nguyên vật liệu. Hợp Hy hồi tưởng lại chính mình đêm hôm khuya khoát cõng cái gùi tối như bưng tìm dược liệu. Đồng dạng bắt đầu cảm thấy chính mình có phải hay không đầu hỏng. Tiếp lấy lại nghĩ tới lúc chiều nhìn thấy cái kia đại thúc. Hai cấp dược tề sư, nhưng lại có ba cấp dược tề sư đều làm không được chuyên nghiệp kỹ thuật. Chỉ ít nàng làm không được. Thế là nàng liền bắt đầu điều phối dược tề. thế là dược thảo dùng hết cũng không làm ra có thể xứng đôi mua được cái kia bình dược tề dược tề. Thế là nàng liền chạy ra khỏi đi mua thuốc. Thế là mua không được thuốc, nàng liền tự mình ra ngoài hái. Thế là nàng liền chân trượt ngã xuống sườn núi. Dù là có bay líp lôi kéo vẫn là liên tiếp đụng hai khối đá núi. Nội tạng đều muốn xô ra máu. Mới bị Kurotaku cứu được. Không may, Hợp Hy nội tâm thật sâu thở dài. Trên mặt vẫn là duy trì dáng tươi cười. Nhẹ giọng thì thầm hồi phục Hiroshiya nghe xấu hổ ung thư đều nhanh phạm vào câu chuyện. Làm trả nhân tình đi. Hiroshiya đoán chừng muốn thất tình. Đứng tại Pokemon trung tâm cổng, Kurotaku đồng dạng thở dài một hơi. Mặc dù hắn chưa từng nói qua yêu đương, cũng không có cùng nữ hài tử thời gian dài chung đụng. Gặp được nữ tính phần lớn lo liệu qua loa thái độ. Nhưng gần 50 điểm cảm giác nói cho hắn biết, Hợp Hy đối với hắn cũng không ưa. Từ người đến chủ đề, tất cả đều là tại lễ phép lại bất đắc dĩ đáp lời lấy hồng. Kurotaku không khỏi hừ lên tiểu khúc. Người thiếu niên lời tâm tình luôn luôn thơ tương đương, kết quả thiếu nữ không thích nghe thơ. Thích xem tivi, tách ra, ha ha ha, bất quá liệt nữ sợ quấn lang. Hiroshiya chưa chắc không thể tu thành chính quả, ngươi cái du lịch người nói chuyện gì yêu đương a? Nhân gia chẳng lẽ lại thực sẽ cùng ngươi đi xin đâu? Kurotaku cảm giác chính mình có phải hay không đang ngẩn người. Hiroshiya cuối cùng dù là thành cũng là dị địa luyến. Dị địa luyến có thể tu thành chính quả. Vẫn chỉ là trong thời gian ngắn một bầu nhiệt huyết tình yêu cuồng nhiệt kỳ đều không có bắt đầu. Tình cảm lưu luyến, đáng tin cậy liền có quỷ. Đáng thương hồng, trở lại doanh địa, Nam Ân còn tại nhìn phim truyền hình. Trong ngực ôm một bao khoai tây chiên. Thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy ken két âm thanh. Nhi tử từ bỏ. Kurotaku không nói gì lắc đầu. Thả ra Electivire. Thích bổ. Electivire rơi xuống đất. Lập tức lấy lòng đứng ở Kurotaku sau lưng. Dùng nó đen nhánh ngón tay xoa bóp Kurotaku bả vai. Người lúc này lấy lòng ta có làm được cái gì? Kurotaku cười lạnh. Ta rất sớm đã nói. Thích ăn có thể. Ta mua cho ngươi, nhiều ít cân đều vô sự, nhưng ngươi đạt được thanh chủ thứ. Hắn thấp giọng acid Electivire. Electivire ủy khuất khuất ngồi xếp bằng trên mặt đất, buông thõng đầu không nói lời nào. Ta trước đó cho ngươi đi làm gì? Đi tặng người về sau liền để ngươi trở về, ta nói rất rõ ràng đi. Lúc ấy hắn vì để tránh cho Hiroshiya cái này nhìn không đáng tin lắm ra hỏa làm ra chuyện phiền phức, cố ý liên tục căn dặn Electivire sự tình. Đương nhiên sự tình nó làm xong không sai, nhưng người lại không có trở về, làm cho hắn mặt ngoài không có phản ứng, kỳ thực trong lòng lo lắng muốn mạng, sợ nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cố ý chạy trở về xem xét. Mẹ nó đang ăn hoa quả. Nếu không phải tâm hắn cảnh đoán luyện tới vẫn được. Electivire trên mặt lông chỉ sợ là đừng có mong muốn nữa. Thích bổ. Electivire thấp giọng nhận lầm. Kỳ thật nó thật đã sớm nghĩ trở về. Chủ yếu là Hợp Hy thịnh tình không thể chối từ. Chuyên môn để Bayleaf mua rổ hoa quả. Kurotaku một bên nghe Electivire tìm lý do. Một bên tìm kiếm lấy trong ba lô vật phẩm. Thích bổ. Electivire trông thấy Kurotaku tìm kiếm động tác. Lập tức hồi tưởng lại đã từng còn tuổi nhỏ lúc một đoạn ký ức. Khi đó nó vẫn là cái ngây thơ thiếu niên vô tri. Không biết nhân chia cộng trừ. Không biết 123.456. Không biết phương trình, số pi. Cũng không rõ ràng cái gì gọi là bể bơi một bên nhường một bên nước vào. Thậm chí liền pha phét có mấy cái chân đều không rõ ràng. Thẳng đến Kurotaku đem một phần giáo án phóng tới bọn chúng bốn cái trước mặt. Cỡ nào làm cho người hoài niệm bành. Một chồng nói ít cũng có đầu người cao bài thi nhét vào Electivire trước người. Văng lên nhẹ nhẹ bụi bặm. Electivire hồi ức quá khứ, thần sắc cứng đờ. Nói cho ta ngươi muốn làm nhiều ít. Kurotaku ngồi xổm ở Electivire trước người, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái kia chồng bài thi, dáng tươi cười tựa như ác ma. Electivire khóe miệng kéo ra một cái vô cùng nụ cười khó coi, duỗi ra một cái ngón tay, thích bổ, một phần xin nhờ. Kurotaku cười lắc đầu, không không không, ta cảm thấy một phần không quá đủ đâu. Electivire liền lại duỗi thân một cây đi ra, không không không, ta cảm thấy. Kurotaku tách ra động Electivire ngón tay, trong lúc đó gặp Electivire kiệt lực ngăn cản, nhưng cái này tất nội tâm cũng là hư, cho nên vẻn vẹn vùng vẫy 2-3 giây liền không giải quyết được gì. Vươn ra đầu ngón tay cũng thay đổi thành 5 cái. 5 cái, thích bổ, thích bổ. Electivire thần sắc bối rối. Ca, không muốn a ca, ta lập qua công a. Ta vì ngươi chảy qua tơ duyết a. Kurotaku đem chọn lý hảo bài thi giao cho Electivire. 5 phần, không có ép buộc ngươi ngao. Một tuần sau giao, thất bại làm lại, 60 điểm đạt tiêu chuẩn ngao. Ăn, tiếp tục ăn, ăn càng nhiều làm càng nhiều. Thích bổ, Electivire thần sắc ngây ngốc nhìn xem trong tay bài thi. Vạn vạn không nghĩ tới a, nó thế mà còn có hôm nay. Tất cả đều là thèm ăn gây họa. Vấn đề là còn không có nếm qua nghiện. Electivire rất muốn khóc. Sớm biết nó liền tự mình ăn không muốn hợp hy cho ăn. Nói như vậy nó sớm đã ăn xong. Thèm ăn to con. Kurotaku lườm Electivire một chút. Lúc đầu hắn coi là chỉ có Swampert mới có thể phạm loại này cơ sở sai lầm. Kết quả không nghĩ tới cái thứ nhất tranh luận thèm sai lầm lại là nó cái này phê. Người cái này ngu ngơ. Nhớ tới Kurotaku hỏa khí liền lớn. Nắm đấm tại Electivire đầu hai bên chui. Electivire lúc này toàn tâm toàn ý trầm tĩnh đang thử quyển bên trong. Bởi vì nó phát hiện, gần một tháng không có có chui lên lớp. Nó thế mà không biết những văn tự này cùng với con số. Rõ ràng trước kia nó viết rất trượt. Trong đội ngũ thành tích tốt nhất chính là nó. Dơ bồ, gà bài cái gì đều là khờ phê. Nhưng là bây giờ, cái ký hiệu này ý gì tới? Electivire nhìn xem, P, thần tình nghiêm túc, ban đêm, Hiroshiya khẽ hát, tắm rửa lấy moonlight, ánh trăng, xuân phong đắc ý, vui sướng cơ hồ tràn ra khuôn mặt của hắn. Hắn cảm thấy mình hòa hợp hy chung đụng càng ngày càng hòa hợp. Thông tin hào cũng muốn đến, thành công một nửa sao? Về phần thật thành về sau muốn thế nào cùng Nam Ân bàn giao? Ngày mai làm sao bây giờ? Hiroshiya là không nghĩ tới. Mặc kệ nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. A nha, wow. Hiroshiya ôm chặt lấy nhào lên hớt đi ơ. Tiểu quay quay, cách đó không xa truyền đến Nam Ân thanh âm. Gặp được chuyện tốt gì? Cao hứng như vậy. Hiroshiya dáng tươi cười hơi cương. Hắn ngẩng đầu, cùng phim truyền hình nhìn thoáng được tâm Nam Ân đối mặt. Lại chột dạ rời ánh mắt. Không, không có gì. Tương đương, Nam Ân bén nhạy phát giác được Hiroshiya cất giấu tâm sự. Ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta sao? Hiroshiya trong nháy mắt, rõ ràng chuyện này quyết không thể để Nam Ân biết. Không có, không có. Có cái gì tốt giấu giếm ngươi? Ai? Nam Ân kéo dài âm tuyến. Nhưng không có tiếp tục truy đến cùng dự định. Dù sao đối với nhi tử bí mật tìm tòi nghiên cứu đến cùng cũng không phải một hợp cách phụ mẫu việc. Nàng khoát tay áo. Ta đi ngủ. Người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải sớm hơn lên xuất phát đâu. Đừng thức đêm. Sáng sớm xuất phát. Hiroshiya sắc mặt cứng đờ. Cái này muốn đi rồi. Cái kia. Hiroshiya nghĩ gọi lại Nam Ân. Hắn vốn cho là có thể nghênh đón hợp hy xuất viện. Nam Ân híp mắt. Cái gì cái kia? Không có gì. Hiroshiya miễn cưỡng cười một tiếng.